Thái cổ cuồng ma, chương 415, nói ra sợ hù được ngươi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá cùng hai đại tông phái thiên kiêu sợ hãi thần sắc so sánh. Tần Vũ chính là kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Cầu Tử, danh tự này để cho Tần Vũ quen tai. Là ở nơi nào nghe nói qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Cẩn thận hồi tưởng một phen. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới. Ban đầu ở Vĩnh Hằng Thế Giới lúc. Từng nghe nói đến quyết đấu chàng xem cuộc chiến bên trong có tu sĩ từng nói qua Lý Cầu Tử. Nói là một mực khiêu chiến cường giả. Vì cầu vừa chết. Khi đó, Tần Vũ cho là kia hết thảy đều là ảo cảnh. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Khả giải Vĩnh Hằng Thế Giới là như thế nào tồn tại sao? Tần Vũ mới biết ở Vĩnh Hằng Thế Giới trong còn có một cái cầu xin người chết. Chờ một chút, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên quái dị. Ta cảm giác ở Thiên Ma Tinh Thần cũng có một không tệ tiểu gia hòa. Tên kia so với tên tiểu tử này mạnh hơn a, người khác suy nghĩ sống thế nào? Hắn ngược lại muốn đến chết như thế nào? Hơn nữa hắn ngộ tính rất kinh người. Tiếp tục như vậy, sợ rằng có thể lĩnh ngộ bất tử chi đạo đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới ngày xưa ở Vạn Trọng Chiến Tông Vạn Tầng Tháp Thiên Tự Phòng lúc tu luyện. Trong đầu vang lên thanh âm thần bí. Kia hai âm thanh nói qua những lời này, đang liên tưởng tới Vĩnh Hằng Thế Giới Lý Cầu Tử. Chẳng lẽ... Kia lưỡng đạo thanh âm thần bí nói chính là cái này Lý Cầu Tử. Đồng dạng là Thiên Ma Tinh Thần người hơn nữa cũng là muốn chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể, nếu thật sự là như thế. Kia hai âm thanh là Vĩnh Hằng Thế Giới người. Hơn nữa, rất có thể trưởng khống cái thế giới kia trật tự. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn mơ hồ đánh ở đến cái gì. Nhưng cẩn thận đi tính toán lại cái gì cũng không bắt được. Cuối cùng, Tần Vũ chỉ đành phải một cái vuốt thanh suy nghĩ. Định tìm ra đầu mối. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia hai âm thanh ở Vạn Trọng Chiến Tông mới có thể nghe được hơn nữa. Một lần cuối cùng nghe được là đang ở nhai tí nhất tộc luyện trong tháp. Từ đi đại ma thiên sau. Sẽ thấy cũng không nghe được. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Thế Giới với Vạn Trọng Chiến Tông có liên quan nào đó? Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, bọn họ từng nói qua cái gì thiên lão đại. Địa lão đại bọn họ là Vĩnh Hằng Thế Giới người chấp trường. Hơn nữa. Kia thiên lão đại nói trên người mình có hắn khí tức quen thuộc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, bọn họ còn từng nói tới tiên coi là nhất mạch. Chẳng lẽ bọn họ nói là Lý Thiên Cơ? Hai người kia rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định. Lý Cầu Tử xuất hiện. Cho Tần Vũ rất lớn rung động. Ngược lại không phải là Lý Cầu Tử người này, mà là ấn chứng những chuyện này cùng với kia hai cái thần bí người. Tại sao cách Vạn Trọng Chiến Tông gần, là có thể nghe được bọn họ thanh âm có hay không Vĩnh Hằng Thế Giới cùng Vạn Trọng Chiến Tông có liên hệ nào đó? Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ, mới là Vạn Trọng Chiến Tông lớn nhất bí mật? Tần Vũ hít sâu một cái. Lại cảm giác Vạn Trọng Chiến Tông trở nên vô cùng thần bí. Mà những chuyện này cũng khó bề phân biệt đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày sau chỉ có trở về một chuyến Vạn Trọng Chiến Tông. mới có thể hiểu rõ ràng những thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Vũ trong lòng tự nói, nhìn chậm chạp hiện lên bên người bướng bỉnh thanh niên Lý Cầu Tử. Tần Vũ vốn muốn đi hỏi hắn, nhưng nghĩ tới vĩnh hằng thế giới có mọi người đang suy nghĩ đến mức chính mình vào chỗ chết. Cũng liền bỏ ý niệm này đi, cũng không biết Lý Cầu Tử là khi đó đến, có hay không thấy ta vận dụng thương thiên nhất chỉ. Tần Vũ nói thầm trong lòng, copy nội dung từ chuyện 88, đè xuống suy nghĩ, Tần Vũ bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Lý Cầu Tử đứng lên. Hắn có thể đi vào vĩnh hằng thế giới tuyệt đối không phải thông qua vạn tầng quan. Rất có thể là bị thần bí kia hai người mang vào. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút Lý Cầu Tử có gì bất phàm. Có thể để cho hai người kia coi trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Cầu Tử thân cao không tới 6 thước. Mặc rộng lớn hắc bào đem người nghiêm nghiêm thật thật bọc trong đó. Chỉ lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt, mày rậm, nhỏ dài mắt xếch, khuôn mặt gầy gò, tướng mạo không thể nói xấu xí, cũng không thể nói tuấn tú, chỉ tính là phổ thông, nhưng một đôi tràn đầy lẫm liệt bướng bỉnh hai mắt uyển như vẽ rồng điểm mắt chi bút, khiến cho thanh niên này khí chất tăng lên tới cực điểm. Ở Tần Vũ đánh giá Lý Cầu Tử lúc, Lý Cầu Tử phiết mắt Tần Vũ. Hoàn toàn không thấy hai đại tông phái người. Lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi nếu mở ra cái này động phủ, ta Lý Cầu Tử bảo đảm không người động tới ngươi nửa cọng lông măng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ tâm lý thở phào. Xem ra Lý Cầu Tử cũng là vừa tới không lâu. Nếu thấy thương thiên nhất chỉ, cũng sẽ không nói ra lời này. Cũng may không thấy, nếu không. Hắn nếu thật là vĩnh hằng thế giới Lý Cầu Tử lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra mình thương thiên nhất chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đại tông phái chi người sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Cầu Tử. Mặc dù Lý Cầu Tử vẫn chỉ là khấu đạo cảnh đỉnh phong, có thể nhìn hướng Lý Cầu Tử trong hai mắt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới thiên ma tinh thần đỉnh cao nhất nghịch thiên yêu nghiệt lại hoành chen vào. Cái này làm cho sự tình không thể nghi ngờ trở nên khó giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Đạo hữu thế nào bảo đảm đây? Tần Vũ khóe miệng lộ ra nụ cười. Lạnh nhạt hỏi. Lúc này hắn mặt mũi đã khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Như cũ đầu tóc bạc trắng. Nhưng trẻ tuổi này bộ dáng cũng không phải là vĩnh hằng thế giới trong dáng vẻ. Lý Cầu Tử lăng xuống. Không nghĩ tới lại sẽ có người nghi ngờ hắn lời nói. Bất quá, thấy Tần Vũ Anh biến cảnh tu vi. Cũng liền thư thái. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi không phải trời ma tinh thần người. Sừng hồ ngươi như thế nào? Đến từ kia cái ngôi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Khốn long tinh thần, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trầm ngâm chút ít, chắc chắn chính mình cũng không có ở vĩnh hằng thế giới tự xưng Lý Hữu Tài sao? Hắn mới nói, Lý Hữu Tài, Lý Hữu Tài, ha ha, tên rất hay, có thể bằng anh biến cảnh tu vi tiến vào tiên vũ bí cảnh chẳng lẽ khốn long tinh thần không người? Lý Cầu Tử quái dị đánh giá Tần Vũ. Không che giấu chút nào nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn lại hai đại tông phái chi sắc mặt người cứng ngắc vô cùng. Suy sụp, anh biến cảnh nhất chỉ tiêu diệt nửa bước đạo cảnh. Còn nói khốn long tinh thần không người. Coi như thiên ma tinh thần. Thậm chí thiên huyền tinh thần có mấy cái như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhận ra được hai đại tông phái thiên kiêu thần sắc, Lý Cầu Tử mí mắt hơi rũ, trong mắt phất qua một vệt suy tư, trầm ngâm chốc lát sau. Hắn đại đại liệt liệt nói, bọn họ đối với ngươi rất kiêng kỵ à. Tần Vũ phiết mắt yên lặng 48 vị thiên kiêu. Tâm lý kinh ngạc Lý Cầu Tử ở thiên ma tinh thần có như thế nào uy danh lại 48 người kiêng kỵ như vậy. Nghe được Lý Cầu Tử lời nói sau. Tần Vũ cười nói, đối với ta như thế nào đi nữa kiêng kỵ, cũng so ra kém ngươi a, ta ngược lại hiếu kỳ ngươi đang ở đây thiên ma tinh thần làm gì? Lại để cho bọn họ như vậy sợ hãi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Cầu Tử lăng xuống. Rất lâu không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn tuét miệng cười to. Hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Tần Vũ đảo. Nói ra sợ hù được ngươi. Còn chưa nói đi, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn họ làm sao lại sẽ kiêng kỵ ngươi. Đây chính là 48 vị nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Như thế nào sợ một mình ngươi anh biến cảnh? Tần Vũ hé miệng cười một tiếng. Lý Cầu Tử ngược lại có ý tứ. Nhìn như tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng tuyệt đối không phải ngũ đại tam thô hạng người lỗ mãng. Mà là thô trọng mang mảnh nhỏ. Suy nghĩ kín đáo. Tuyệt đối không phải hiền lành. Copy nội dung từ truyện 88. Nói ra cũng sợ hù được ngươi. Tần Vũ cười nói. Lý Cầu Tử ngẩn ngơ. Cặp mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ nhìn hồi lâu sau. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Thú vị rất lâu không gặp phải giống như ngươi vậy thú vị người. Ha ha, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.